Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Lãng dùng sức gật đầu, tăng tốc độ ăn, yên tâm đi đại ca, đảm bảo dưỡng sức đầy đủ. Màn đêm dần buông, gió biển cuốn lên những đợt sóng cao hơn, vỗ vào những tảng đá ven bờ, phát ra tiếng gầm trầm đục và liên tục, như thể đang báo trước cuộc đối đầu sắp tới. Ngày hôm sau, phòng thẩm vấn của Cục An ninh Quốc gia Pháp, không khí tràn ngập mùi kỳ lạ của thuốc khử trùng và rỉ sắt cũ trộn lẫn. Ánh đèn trắng bệch từ trần nhà chiếu thẳng xuống, làm mặt bàn inox phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo chói mắt. Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có hệ thống điều hòa phát ra tiếng ù ù trầm thấp, đơn điệu, như một điềm báo chẳng lành. A Lãng ngồi thẳng tắp, ánh mắt vô thức lướt qua chiếc ghế trống đối diện, rồi lại liếc sang Lục Dạ An bên cạnh. Người đàn ông vốn luôn điềm tĩnh giờ đây không biểu cảm, như thể đã chuẩn bị chu đáo mọi thứ. Sâu trong hành lang đột nhiên truyền đến tiếng kim loại bị kéo lê, từ xa đến gần, nặng nề, chậm rãi, từng tiếng một gõ vào thần kinh. Tiếng động dừng lại ở cửa phòng thẩm vấn, khoảnh khắc cánh cửa được đẩy ra, vài cảnh sát Pháp cao lớn dẫn một người đàn ông dáng người còng lưng bước vào. Bill mặc áo tù màu xám, cổ tay và mắt cá chân đều bị còng bằng những chiếc còng nặng trịch. Mặc dù tóc bạc lưa thưa, khuôn mặt đầy những nếp nhăn sâu, nhưng ánh mắt lại sắc như chim ưng. Hắn bị ấn ngồi xuống chiếc ghế thẩm vấn đối diện, khi còng chân va vào chân ghế phát ra tiếng loảng xoảng, hắn thong thả điều chỉnh một tư thế thoải mái hơn một chút. Ánh mắt đục ngầu đảo một vòng trên mặt hai người, không hề có chút nào sự bồn chồn và bất an của một tù nhân. Thậm chí còn khẽ nhếch mép, để lộ một nụ cười gần như chế giễu. A Lãng dùng khớp ngón tay gõ gõ mặt bàn, nghe rõ đây, lời vừa ra khỏi miệng, anh ta đã bị Lục Dạ An ấn vào vai. Anh ta khó hiểu quay đầu lại, thì thấy Lục Dạ An thong thả đứng dậy, từ trong túi móc ra một điếu thuốc. Nghe nói ông thường hút loại này, Lục Dạ An rút ra một điếu thuốc lá, tiếng bật nắp bật lửa kim loại giòn tan khiến mí mắt trùng xuống của Bill khẽ rung động. Ngọn lửa màu cam đỏ LM vào thuốc lá, cháy lên một đốm đỏ thẫm. Lục Dạ An xoay điếu thuốc nửa vòng, đưa đến miệng Bill. Bill nghi hoặc liếc nhìn anh, nụ cười trên mặt Lục Dạ An xa cách và lạnh nhạt. Là một tù nhân tử hình, đời này chắc cũng chẳng hút được mấy điếu nữa, ông muốn vứt đi không? Bill không còn do dự, há miệng cắn lấy đầu thuốc, hít một hơi thật sâu, thưởng thức nhả ra một chuỗi khói thuốc màu xám trắng dài. Trong làn khói lượn lờ, hắn ghé cười một tiếng. Các người đến vì Zero phải không? Lục Dạ An đốt bật lửa vào túi, không lên tiếng. Bill nghiêng người về phía trước, còng chân theo đó kêu loảng xoảng. Người Mỹ, người Anh và đám người Pháp đó đều muốn moi tin tức về Zero từ chỗ tôi. Hắn lại nhả khói, khóe môi nhếch lên. Các người không phải là đợt đầu tiên, cũng sẽ không phải là đợt cuối cùng. Nể mặt điếu thuốc, tôi khuyên các người bớt sức đi, mua vé máy bay về nhà đi. Lời vừa dứt, phòng thẩm vấn lại chìm vào im lặng, chỉ còn tàn thuốc lá lập lòe sáng tối bên môi Bill, tỏa ra mùi hăng nồng. Ngón tay Lục Dạ An vô thức gõ nhẹ trên mặt bàn, như thể đang tính toán một nhịp điệu nào đó. Áp lực vô hình trong không khí tăng lên, A Lãng không dám thở mạnh. Không biết bao lâu, Lục Dạ An cuối cùng cũng có động thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nâng mí mắt lên, con ngươi đen láy bình lặng không gợn sóng, như một giếng cổ sâu không thấy đáy. Ông Bill, tôi không quan tâm Zero. Vậy cậu quan tâm cái gì? Lục Dạ An đột nhiên khẽ nhếch môi. Tôi quan tâm ông. Cách chương.